Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2753. Chương 2753. Lo lắng. Đại khái các loại có 3 giây đồng hồ tả hữu. Ầm ầm, không trung lại là một đạo đen như mực lôi điện oanh kích mà xuống. Lần này thiểm điện so trước đó muốn thô một chút, đại khái có thể có người thành niên lớn bằng bắp đùi. Uy thế cũng càng thêm khủng bố. Lúc này, thần tàng chi địa Bạch Vũ Triết kiến tạo truyền tống trận kia một khối khu vực. Một đám cường giả đỉnh cao vội vàng tụ tập lại một chỗ. Từng cái trên mặt đều mang khẩn trương thần sắc, nhìn phía xa không trung. Hỏa Phượng Tiên Tử, Độc Long Tôn Giả, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Ngưu Ma Thánh Giả vân vân, bọn hắn tất cả đều tại. Giờ khắc này bọn hắn đã biết chuyện gì xảy ra, mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không nhìn thấy kiếp vân cùng thiểm điện. Nhưng là bọn hắn cảm nhận được, nơi xa không ngừng xuất hiện từng đợt vô cùng kinh khủng lực lượng, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, trừ Bạch Vũ Triết độ kiếp. Bọn hắn nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì khả năng. Bởi vì Bạch Vũ Triết nói qua, ở đây chỉ cần bất loạn động, liền sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trong này cũng không có cái khác hung thú. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Khoảng cách xa như vậy, còn có nhiều như vậy trận pháp ngăn cách, đều có thể để chúng ta cảm giác được khí tức nguy hiểm. Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng nói ra. Thực lực của hắn mặc dù rút lui nhiều như vậy, nhưng là cảnh giới của hắn vẫn còn. Năng lực nhận biết cũng không có hạ xuống. Hắn không có nói cho chúng ta biết, cũng hẳn là không muốn để chúng ta lo lắng. Loại này kiếp nạn, chỉ có thể chính hắn một người đi đối mặt. Thiên Hồ Tiên Tử cũng là như thế cảm thán nói. Lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn phải sống a. Độc Long Tôn Giả ngóng nhìn bầu trời phương xa, nhẹ nói, vượt qua cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp, sẽ vô cùng cường đại. Điểm này bọn hắn những này cường giả đỉnh cao đều biết. Nhưng là cụ thể sẽ cường đại đến trình độ gì? Vậy bọn hắn cũng không rõ ràng, dù sao đều chỉ là nghe nói. Chân chính có thể tham chiếu cũng chỉ có Thiên Lam Đại Đế một ví dụ. Thiên Lam Đại Đế phi thăng thần giới bọn hắn đều đã biết. Nhưng là Thiên Lam Đại Đế cường đại như thế, có thể phi thăng thần giới, có phải là đại bộ phận công lao đều thuộc về công tại cửu kiếp thánh thể? Vẫn là nói có cái khác nghịch thiên cơ duyên? Những vấn đề này bọn hắn cũng không rõ ràng, cho nên cũng không có cách nào đi đẩy độ, chỉ có thể chờ Bạch Vũ Triết độ kiếp sau khi thành công. Bọn hắn mới biết được, chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết đến cùng có thể hay không độ kiếp thành công. Bọn hắn cũng hoàn toàn không dám hứa chắc. Kiếp vân phía dưới, lại một đường tia chớp màu đen đánh xuống. Cùng trưởng thành đùi đồng dạng thô, so đạo thứ nhất lôi điện tối thiểu nhất thô một lần. Bạch Vũ Triết không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lần nữa xuất kích. Thần khí cái gì ở thời điểm này cũng không thể dùng. Tóm lại không cách nào sử dụng binh khí, bởi vì dùng sau đó tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Một kích toàn lực đánh phía từ không trung đánh xuống thiểm điện. Bạch Vũ Triết chỉ hy vọng có thể dựa vào chính mình công kích, đem lôi kiếp lực lượng giảm xuống một số. Oanh! So trước đó càng thêm cuồng bạo năng lượng bạo phát đi ra. Tình huống lại càng thêm hỏng bét. Bạch Vũ Triết oanh kích ra lực lượng đồng dạng nháy mắt tán loạn, tan biến tại vô tung. Loại này biến mất, so bình thường bọn hắn chiến đấu thời điểm chiêu thức của mình bị đánh tan hoàn toàn không giống. Chiến đấu bên trong chiêu thức bị đánh tan, kia tốt xấu còn có kinh khí cường đại tại xung quanh bạo phát đi ra. Có thể bị cái này lôi điện cho đánh tan sau đó, kia là triệt triệt để biến mất, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có. Lôi điện màu đen lần nữa không trở ngại chút nào đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. cái này lôi điện kỳ thật cũng không có tạo thành quá nhiều ngoại thương. Nghiêm trọng nhất chính là hắn trong đan điền nguyên lực, lần nữa bị bốc hơi một mảng lớn, liền càng hắn oanh kích đi ra năng lượng bị chôn vùi đồng dạng. Không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?